bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 109, chương 10, thế giới xa. Jock Mungander, 1, người khổng lồ tượng đá. Đây là đảo phục sinh đặc hữu, một loại tiền sử văn minh tạc đá vật. Vô luận là thật đảo phục sinh hay lại là kia bị chính phủ các nước ngụy tạo du lịch thịnh địa đảo phục sinh, đều có loại này to lớn người khổng lồ tượng đá tồn tại. Chỉ là một giả một thật thôi. Những thứ này chân thực người khổng lồ tượng đá tồn tại niên đại đã phi thường rất xưa. Thậm chí rất xưa đến ở nhân loại xuất hiện trước cũng đã tồn tại. Ngoại trừ số rất ít biết Atlantis văn minh là thật có chuyện như vậy nhân trở ra. Toàn bộ nhân loại cơ hồ cũng không biết những người khổng lồ này tượng đá rốt cuộc là do người nào chế tạo, còn có bọn họ rốt cuộc có tác dụng gì. Thẳng đến lúc này, những người khổng lồ này tượng đá tác dụng mới thật sự hiển lộ ra. Mỗi một vị người khổng lồ tượng đá trong mắt cũng bắn ra kịch liệt nồng nhiệt ánh sáng màu trắng đến. Toàn đảo ít nhất có mấy ngàn người khổng lồ tượng đá. Cứ như vậy biến thành vô số trắng xóa ánh sáng màu trắng tuyến bắn về phía không trung. Hơn nữa càng kỳ diệu là những thứ này nồng nhiệt ánh sáng màu trắng lại cũng không phải là lấy thẳng tắp tiến tới, mà là ở giữa không trung cong quấn quýt lấy nhau, hóa thành một mảng lớn nồng nhiệt màn ánh sáng trắng hướng toàn bộ đảo phục sinh rơi xuống. Trong phút chốc, toàn bộ đảo phục sinh sáng như ban ngày, tiếp lấy làm quang mang dần dần ảm đạm xuống lúc, mọi người lại phát hiện tựa hồ cái gì sự tình cũng không phát sinh. Nhìn lớn như vậy chiến trận, chẳng lẽ chỉ là chướng nhãn pháp, nhưng là ở đảo phục sinh hơn mấy danh chân ma cấp cường giả. Bọn họ nhưng là chừng con mắt của được cũng sắp lồi đi ra. Cũng chỉ có bọn họ bằng vào khí thế chàng mới có thể cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Tại sao có thể là cái gì đều không phát sinh a? Rõ ràng chính là cơ hồ thay đổi toàn bộ đảo phục sinh biến hóa lớn mới đúng. Khí thế chàng, nói cho đúng, là một cổ tương tự với khí thế chàng lực áp bách tồn tại ở rồi toàn bộ đảo phục sinh trên. Này cổ khó mà hình dung ý nghĩa trí hoặc là tâm tình khí thế chàng. Nó nhằm vào lại chính là tội nghiệt. Đây là một cái phản tội nghiệt siêu bàng đại khí thế chàng. Chẳng những bao phủ toàn bộ đảo phục sinh, thậm chí ngay cả đảo phục sinh chung quanh mấy chục cây số phạm vi hải vực cũng đều cùng bao phủ. Bầu trời càng là thẳng tới ngàn mét chỗ. Tất cả đều ở nơi này giống như cái lồng như thế hình dáng khí thế chàng trong bao. Đây là một cái khổng lồ được khó mà muốn tượng khí thế chàng. Ở nơi này khí thế chàng trong phạm vi, trước bị Bùi Kiêu đám người giết chết những đoạn lạc giả đó, bên trong cơ thể của bọn họ tán phát hình tội nghiệt tất cả đều tê vang lên. Phảng phất như là tội nghiệt tự thân liền mang theo sinh mệnh một dạng, những thứ này khí tức màu đen không ngừng sôi sùng sục gào thét, tiếp lấy liền ở giữa không trung muốn nổ tung lên, tới gần nhiều chút linh hồn tự do thậm chí còn có mấy người bị tạc được bay lên. Uy lực thật là giống như là cao bạo thuốc nổ, chỉ là không ánh sáng vô hỏa, chỉ là một mảng lớn mắt trần có thể thấy khí lãng xuất hiện. Như vậy tình hình thật sự là quá mức kinh người, lại sẽ có như thế cự đại khí thế chàng tồn tại. Hơn nữa cái này khí thế chàng uy lực cư nhiên như thế kinh khủng. Nơi này là tức giận cái gì thế chàng a? Này rõ ràng chính là tội nghiệt khắc tinh mới đúng. Bùi Kiêu mắt thấy những thứ kia tội nghiệt bảo tán ra, hắn trong lòng cũng là cả kinh, bất quá lập tức liền tinh thần phục hồi lại. Ấn chiếu trước lấy được tin tức, đặc biệt là thế giới chính quyền đào Atlantis di tích tin tức sau. Hết thảy các thứ này nhưng là cơ hồ chuyện đương nhiên rồi. Nếu ban đầu Atlantis văn minh cũng là gặp phải quỷ quái đồ vật hóa khốn nhiễu, như vậy Atlantis nhân dĩ nhiên là muốn dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng đi đối phó quỷ quái chút. Ít, lúc ấy có không có đọa lạc giả không biết. Nhưng là quỷ quái chủ yếu nhất tạo thành bộ phận chính là tội nghiệt rồi. Nếu là có như vậy có thể bao phủ một thành phố phản tội nghiệt khí thế chàng tồn tại lời nói. Nơi nào còn biết sợ quỷ quái bỗng nhiên đồ vật ở trong thành phố. Đối với trong thành phố nhân tạo thành đột nhiên tập kích đây. Hơn nữa khí thế kia chàng cho dù đối với chân ma cấp quỷ quái hiệu quả không lớn. Nhưng là cũng tuyệt đối có thể áp chế chân ma cấp quỷ quái thực lực. Không nói cái khác, ít nhất suy yếu 3-4 thành thực lực là khẳng định không thành vấn đề. Như vậy thứ nhất, người này tạo khí thế chàng có lẽ thật đúng là có thể cũng coi là quỷ quái khắc tinh. Chỉ là, người như vậy tạo khí thế chàng tiêu hao năng lượng khẳng định to lớn. Đoạn không thể nào 24 giờ một mực mở ra. Đây là một trong số đó. Hai chính là cái này khí thế chàng hiệu quả chỉ sợ cũng chỉ có thể đủ cao nhất giới hạn với phổ. Thông chân ma cấp rồi. Đối với chân ma cấp đỉnh mà nói. Đem hiệu quả áp chế cơ hồ có thể bất kể. Thì càng đừng nhắc thiên đỉnh nơi như vậy tồn tại. Có lẽ ngoại trừ phòng ngự trở ra. Thế giới chính quyền chắc có công kích quỷ quái thủ đoạn chứ. Bùi Kiêu thở phào. Hắn xoay người lại liền đáp lời những người khác nói. Đi, chúng ta đi tiếp viện khác quốc gia tổ chức linh hồn. Nói xong, hắn dẫn đầu liền thiêu đốt lên năng lượng tiêu chuẩn hướng xa xa chạy đi. Những người còn lại hơi sửng sờ. Cũng là không có chút nào dị nghị đi theo ở rồi Bùi Kiêu sau lưng. Bất kể trước Trung Quốc tổ chức linh hồn cùng những Âu Mỹ đó quốc gia tổ chức linh hồn có cái gì ân. Quán xấu xa, nhưng bây giờ đều là cùng một cái trận tuyến nhân. Đem địch nhân chung chính là Đoạn Lạc Giả tập đoàn. Nếu đã biết Phương đã giải quyết địch nhân, cũng đoạn không thể nào ngồi ở chỗ cũ chờ người khác giết chóc. Tốt nhất thừa dịp những Đoạn Lạc Giả đó môn còn không có chiến thắng khác quốc gia tổ chức linh hồn. Trước, cũng cùng nhau đi tiền hậu giáp kích, bảo đem hoa cúc mới là vương đạo. Đúng là như vậy, làm Bùi Kiêu đề nghị phát ra sau đó, mọi người chẳng những không có phản đối, ngược lại thì nếm được ngon ngọt một loại nhau nhau muốn thử. Đồng loạt đi theo ở rồi Bùi Kiêu sau lưng chạy về phía trước. Cách Trung Quốc chỗ ở gần đây một cái quốc gia chỗ ở là nước Đức. Ở nước Đức trong chú địa có thể cũng không phải là chỉ có nước Đức bản thân tổ chức linh hồn vào ở. Còn có ngoài ra hai cái châu Âu tổ chức linh hồn ở bên trong. Dù sao toàn bộ đảo Phục Sinh cũng chỉ có 6 cái quốc hữu chỗ ở thôi. Mà toàn thế giới tổ chức linh hồn tổng cộng có 17 cái nhiều. Cho nên ngoại trừ Trung Quốc trở ra, còn lại mỗi một quốc hữu chỗ ở đều có ước chừng 2-3 cái quốc gia tổ chức linh hồn vào ở. Giờ khắc này ở nước Đức tổ chức linh hồn chỗ ở chính là như thế. Ước chừng 4-500 danh linh hồn tự do tự mình chiến đấu. Mà cùng bọn chúng giao thủ nhân chính là trên 100 danh thân có hắc dực trụy lạc linh hồn. Tuy nói linh hồn tự do chiếm cứ về số lượng ưu thế tuyệt đối. Nhưng là tình huống chiến trường nhìn lại hoàn toàn ngược lại. Giờ phút này đang bị vây công tàn sát ngược lại thì này 4-500 danh linh hồn tự do. Bởi vì Đoạn Lạc Giả có kia màu đen vũ dực. Có thể tự do phi hành ở giữa không trung. Điểm này ở thế giới hiện thật khác cái gì địa phương có lẽ cũng không quan trọng hơn. Bởi vì tất cả mọi người có thể bay đi. Nắm giữ cánh tối đa chỉ là linh hoạt một ít thôi. Ai cũng sẽ không sợ ai. Nhưng là ở nơi này đảo Phục Sinh thượng. Linh hồn cũng phải bị trọng lực trói buộc. Mà có cánh thì có phi hành năng lực. Có thể nói như vậy. Có thể phi hành liền đại biểu có thể tự do vây công người khác. Dù là người khác số lượng nhiều hơn nữa, cũng không có bất kỳ gặp phải vây công khả năng. Giờ phút này tình huống chính là như thế. Kia trên 100 danh Đoạn Lạc Giả phi hành với cao 4-5 mét giữa không trung. Thỉnh thoảng mấy người dùng vũ khí trời sinh vây công hướng cùng một người. Một người này làm sao có thể ngăn cản được đến từ thiên không linh sống công kích. Hoặc là bị lập tức phân thây. Thậm chí lập tức đã bị đánh tiêu tan. Toàn bộ tình cảnh hoàn toàn hò hét loạn lên. Đoạn Lạc Giả ở chỗ này chiếm cứ tràng thượng tuyệt đối chủ động. Mà ở cách đó không xa một đầu, một cái cả người bóng đen tuổi trẻ nữ tử cùng một cái đại thúc trung niên đang ở đối chiến. Tên này tuổi trẻ nữ tử có một con đến eo hạt mái tóc dài màu đỏ. Mặc một bộ phảng phất dán vào trên da đồ bó sát người. Đưa nàng linh lung thân thể hoàn toàn triển lộ ra. Nhưng là để cho người ta kỳ quái là nàng dung mạo mơ hồ không rõ. Phảng phất như là có vật gì vặn vẹo ánh sáng một dạng mà ở nàng thân thể sau ước chừng 2-3 cm. Địa phương thì có một vòng phảng phất là bóng dáng dạng bóng đen tồn tại. Cái bóng đen này là lập thể hình người bộ dáng. Từ kia lớn nhỏ cùng hình dáng nhìn lên, rõ ràng chính là cái này tuổi trẻ nữ tử giống nhau như đúc tồn tại. Hơn nữa cái bóng đen này tựa hồ cũng không phải là giả tạo ảo tưởng, mà là thật thật tại tại vật chất. Mỗi khi cô gái này giơ lên trong tay chủy thủ hướng đại thúc trung niên lúc công kích, sau đó bóng đen cũng sẽ làm ra giống vậy động tác. Hơn nữa đánh vào kia đại thúc trung niên phòng ngự thượng lúc, cũng sẽ phát ra cùng thiếu nữ vũ khí giống vậy âm thanh. Thật là giống như là ở thiếu nữ sau lưng nhiều hơn một cái nàng. Mà cái kia đại thúc trung niên chính là nước Đức chân ma cấp cường giả. Chính là cái kia ở hội nghị trang cùng Bùi Kiêu náo quá mâu thuẫn đại thúc trung niên. Giờ phút này hai tay hắn mang một đôi da bao tay hình vũ khí trời sinh. Một sau khi mang lên ngay lập tức sẽ từ hai quả đấm nơi phát ra ánh sáng màu lam đến. Quơ múa giữa chỉ thấy một mảnh phiến màn ánh sáng màu xanh lam không ngừng xuất hiện. Hơn nữa cái này đại thúc trung niên tốc độ di động mau lạ thường. Trong cả sân đều chỉ thấy thân thể của hắn tàn ảnh. Mỗi một giây ít nhất không nhiều thập quyền đánh ra. Cho nên cho dù thiếu nữ sau lưng có thật thể bóng dáng đi theo. Hơn nữa còn có cánh có thể linh hoạt phi hành. Nhưng là đang cùng cái này đại thúc trung niên trong chiến đấu. Vẫn là đại thúc trung niên vững vàng chiếm cứ thượng phong. Rune, ngươi quả nhiên không có chết. Ta thật là hiếu kỳ a. Lúc ấy ngươi đều đã tiêu tán. Rocky rốt cuộc là như thế nào cứu về ngươi? Hơn nữa ngươi lại còn có khí thế chàng. Thành tựu chân ma, làm sao có thể? Đại thúc trung niên không ngừng vây quanh thiếu nữ này công kích. Đồng thời hắn cũng kinh ngạc vô cùng lớn tiếng hỏi. Thiếu nữ mặc dù không địch đại thúc trung niên ác liệt công kích cùng tốc độ, nhưng là bằng vào kia giống như thế thân dạng bóng người màu đen. Hơn nữa tùy thời có thể bay lên màu đen vũ rực. Mặc dù đánh không thắng, nhưng là đại thúc trung niên cũng không gây thương tổn được nàng. Nàng liền ở giữa không trung không ngừng xoay tròn công kích. Đồng thời cười khanh khách nói, Novi, ngươi quá tự đại rồi. Ai nói bắt đầu tiêu tán liền nhất định đại biểu tử vong đây? Khanh khách, ngươi có phải hay không là rất nhớ ta đây? Suy nghĩ ta thể xác, môi hay lại là ân ái? Nhắc tới chúng ta đã nhiều năm không làm tình đi. Khanh khách, có muốn hay không cùng ta thử một chút ở nơi này nhiều người địa phương ân ái? Ta muốn như vậy nhất định rất thú vị đi. Chấm ngoặc kép. Đại thúc trung niên Novi thần sắc giận dữ, quyền sáo thượng lam quang lập tức lại uy múc rất nhiều. Nhưng là thiếu nữ này có phi hành năng lực, mắt thấy hắn quyền sáo thượng lam quang một thịnh, lập tức liền phi hành đứng lên, lập địa ước chừng cao 10 mét độ lúc này mới tiếp tục cười khanh khách nói, lam quyền thánh sử, cái này danh xưng thật là lớn uy danh. Mấy năm nay cho dù ta ẩn giấu đi, cũng vẫn nghe ngươi uy danh không ngừng truyền tới. Quá mức ngoại giới rất nhiều người còn suy đoán ngươi khả năng đã đạt đến chân ma cấp đỉnh. Chỉ đợi tìm tới cơ hội lại đánh với đệ nhất nhân một trận. Để báo năm đó bị phóng thế giới hạ người mạnh nhất bảo tọa thù. Bây giờ nhìn lại, ngươi tựa hồ cũng không có bất kỳ tiến bộ a. Khanh khách. Có phải hay không là ta lúc đầu phá ngươi bản tâm? Cho ngươi cả đời này cũng không tiến thêm tấc nào nữa cơ chứ? Novi phẫn nộ gầm một tiếng. hắn biểu tình phảng phất kia nộ mục kim cương. Hắn lớn tiếng gầm thét đạo, tại sao, ban đầu đánh chết ngươi lúc, ta cũng từng hỏi qua như vậy ngươi, tại sao phải làm như vậy? Khích bác mấy người chúng ta tình nghĩa huynh đệ, phá ta bản tâm, để cho ta không cách nào nữa tiến thêm. Ngươi năm đó tại sao phải làm như vậy? Ta nhớ đến lúc ấy ngươi cũng không phải là đọa lạc giả a. Chẳng lẽ năm đó ta đối đãi ngươi có bất kỳ sai lầm hoặc là không tốt sao? Trả lời ta, thiếu nữ này bỗng nhiên lộ ra cười đùa biểu tình. Nàng đưa ngón tay ra tới nhẹ nhàng hoảng đãng một chút nói. Khanh khách, ngươi đến bây giờ đều vẫn là cái gì cũng không biết a. Ngươi cái này kiêu ngạo nhật thính mạn nam nhân, ta có thể, chấm ngoặc kép, nói đến mấy chữ cuối cùng lúc, thiếu nữ này biểu tình từ cười đùa dần dần trở nên rồi lãnh đạm. Tiếp lấy lại từ lãnh đạm thay đổi thành một loại không nói ra đáng sợ dữ tợn. Ngoặc kép, không phải là ngươi quyển dưỡng cùng gom dương oa oa a. Thiếu nữ cũng lớn tiếng gào lên, nàng mạnh mẽ kéo chủy thủ trong tay. Chuôi này dài vài tấc chủy thủ chung bỗng nhiên liền toát ra một cây khác hoàn toàn do bóng đen tạo. Thành, thế thân, chủy thủ, cùng nàng sau lưng cái kia giống nhau như đúc hình người bóng dáng như thế. Mặc dù là do bóng dáng tạo thành, nhưng là lại phảng phất thực chất như thế. Nàng cứ như vậy nắm hai cây chủy thủ ở giữa không trung xoay tròn. Từng vòng mắt trần có thể thấy khí tức màu đen không ngừng hướng bốn phía khuếch tán ra. Những thứ này khí tức màu đen mỏng mà không tiêu tan. Một mực ngưng tụ vào thiếu nữ chung quanh. Theo nàng xoay tròn càng tụ càng nhiều. Cho đến thiếu nữ đã xoay tròn vì một cái màu đen chân vịt một dạng lúc. Nàng chung quanh một mảng lớn khí tức màu đen mãnh chạy đến này chân vịt khí đoàn bên trong. Tạo thành một cái ước chừng 3 đến 4 mét đường kính to lớn màu đen chân vịt khí đoàn. Mãnh liền hướng phía dưới trực trụy đi. Này màu đen chân vịt khí đoàn hạ xuống tốc độ mặc dù cực nhanh. Nhưng là y theo Novi tốc độ cũng hoàn toàn có thể né nhanh qua đi. Ngay tại Novi dưới chân động một cái liền định tránh khỏi lúc. Bỗng nhiên thân thể của hắn mãnh nặng nề gấp mấy lần trở lên. Vốn là bén nhạy thân thể giống như biến thành cục sắt duyên khối một dạng, thậm chí trong giây lát trở nên quá mức nặng nề, để cho chân hắn mặt cũng hoàn toàn ép vào trong lòng đất. Cứ như vậy sửng sốt một chút, giữa không trung màu đen chân vịt khí đoàn đã bao lại đỉnh đầu hắn. Từ trên xuống dưới hung hăng rơi xuống, màu đen chân vịt khí đoàn còn không có đến gần. Novi đã cảm thấy kia xông tới mặt sắc bén khí kình. Bắt trước Phật đao tử một dạng gắng gượng muốn xé thân thể của hắn. Lần này hắn cũng không dám khinh thường. Bạo hống một tiếng, trên người ánh sáng màu lam mãnh trở nên càng thêm kịch liệt. Liền tóc hắn, đôi mắt cũng toàn bộ đều biến thành màu xanh đậm. Quả đấm hòa lẫn này cổ kịch liệt ánh sáng màu lam mãnh hướng lên vung đi. Lấy Novi làm trung tâm, một cái tiểu hình lam sắc bão xuất hiện, màu đen chân vịt khí đoàn cùng lam sắc bão mãnh đụng nhau. Kịch liệt phong bão đánh úp về phía bốn phía, mặt đất xi măng tầng càng bị toàn bộ vén lên, một vài thước đường kính hố tròn xuất hiện ở trong sân. Mà Novi vẫn gắt gao đứng lại ở mặt đất, trừ hắn ra quần áo có chút hư hại trở ra. Trên người lại là không bị thương chút nào, chỉ là kia kịch liệt ánh sáng màu lam cũng đã biến mất. Như cũ chỉ có quyền sáo thượng còn có ánh sáng màu lam. Run, người chiều này vốn là học từ ta thánh lam quyền pháp. Nhiều năm như vậy không thấy, cho dù thành đọa lạc giả, cho dù thành chân ma cấp thực lực, nhưng là chiêu này nhược điểm ngươi vẫn là không có bổ toàn. Mạnh nhất địa phương thường thường yếu ớt nhất, loa toàn kính đạo cốt lõi nhất thường thường chính là bình tĩnh nhất địa phương. Ngươi vẫn không thay đổi a? Novi sau một kích cũng sẽ không tiếp tục truy kích, mà là nhìn phía xa mặt đất một đoàn bóng đen nói. Đoàn kia bóng đen chính là đánh nhau bên dưới, không địch lại mà bị đánh bay thiếu nữ Run, Nàng run rẩy thân thể từ mặt đất đứng lên, đồng thời cười lạnh nói, vậy còn ngươi, mạnh nhất địa phương thường thường yếu ớt nhất, ngươi kiêu ngạo không phải là ngươi yếu ớt nhất địa phương sao? Bị phá bản tâm nhiều năm như vậy, lại trở nên mạnh mẽ cái gì? Thậm chí so với cao cấp nhất lúc ngươi còn phải yếu hơn nhiều chút. Lúc trước ngươi nếu là một kích toàn lực, ta sớm bị đánh chia năm xẻ bảy. Hừ hừ, khó trách bị đệ nhất nhân thập đao đánh bại. Đưa ngươi vốn là bị phá bản tâm dẫm đạp lên được cái gì cũng sai. Ha ha ha, đáng đời a. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ bên cười lớn bên từ từ bay. Mà cách đó không xa Novi trên mặt kia phẫn nộ thần sắc chợt lóe lên. Tiếp lấy hắn nhưng là thở dài nói. Bất kể ngươi nói thế nào, hôm nay ta đều sẽ giết chết ngươi. Hai người chúng ta ân oán, chỉ có chết một người mới có thể chấm dứt. Đúng vậy, ta cũng cho là như vậy. Thiếu nữ cười lạnh nói. Cứ việc nàng thân thể run rẩy run dữ dội hơn, nhưng nàng hay lại là nắm chặt hai thanh chủy thủ, vũ động màu đen vũ rực liền định dưới sự xung kích đi. Nhưng là đang lúc này, từ đảo phục sinh thượng không ngừng bắn ra vô số màu trắng lòa ánh sáng đến. Những thứ này ánh sáng chính là từ kia đảo phục sinh khắp nơi có thể thấy người khổng lồ tượng đá. Trong mắt bắn ra, chân có mấy ngàn đảo chi nhiều. Mỗi một đạo màu trắng lòa ánh sáng cũng to như tay em bé. Trắng xóa một mảng lớn, ngưng tụ ở ngày đó trên đỉnh. Tiếp lấy này một mảng lớn ánh sáng liền hướng toàn bộ đảo phục sinh bao phủ đi xuống. Trong phút chốc, này một mảng lớn ánh sáng nhưng là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất mới vừa rồi kia rung động tình cảnh tất cả đều là ảo giác. Nhưng vào lúc này, trong hỗn chiến một tên đọa lạc giả mãnh bạo tán ra. Cả người hoàn toàn nổ mạnh tiêu tán, đem uy lực to lớn giống như một quả tuần hành mí sai một dạng đem ở xung quanh vài tên linh hồn tử. Do cũng nổ cho rồi bay lên. Thậm chí một tên trong đó linh hồn tự do còn trực tiếp bị tạc được tiêu tan. Tiếp lấy toàn bộ tình cảnh lập tức liền lăn lộn rối loạn lên. Những đọa lạc giả đó cái này tiếp theo cái kia không ngừng muốn nổ tung lên. Toàn bộ chiến trường phảng phất như là bị bão hòa thức oanh tạc một dạng hoàn toàn lâm vào ở một. Mảng lớn không có yên hòa bạo nổ khí lãng chung. Mà ở mảnh này khí lãng chung cũng có ít nhất 200-300 linh hồn tự do. Mà bọn họ cũng giống vậy bị chàng này kịch liệt vô cùng nổ mạnh thật sự ảnh hưởng đến. Toàn bộ chiến trường lập tức liền xuất hiện rất nhiều năng lượng tiêu chuẩn tới. Novi đơn giản là nhìn đến ngây dại. Mà đúng lúc này, Rune cũng là cả người kịch liệt co rút đứng lên. Phía sau nàng bóng đen càng là trong nháy mắt liền hỗn loạn biến mất. Bất quá cũng còn khá, từng vòng màu đen ý chí khi thế chàng bao quanh nàng. Không để cho nàng về phần bước vào còn lại đọa lạc giả vết xe đổ. Không đến nổi ngay tại chỗ liền muốn nổ tung lên, nhưng nhìn như vậy, phòng chừng không bao lâu cũng sẽ tự bảo ở tại chỗ. Novi mắt thấy như thế, dưới chân hắn động một cái liền muốn nhào tới trước. Nhưng là chân hắn bất quá chỉ thoáng nhúc nhích một chút. Tiếp lấy sẽ chết tử đứng vững lại. Cặp mắt càng là phức tạp nhìn cái này kịch liệt co rút bớt thống khổ nữ. Có lẽ đây là chúng ta tốt nhất kết cục. Giống như mấy năm trước lúc ta tự tay giết chết ngươi như thế. Novi mãnh vác xoay người lại. Hắn bắt đầu hướng hiện trường nổ chạy vừa đi. Dự định kiểm tra một chút rốt cuộc có bao nhiêu linh hồn tự do tiêu tan tử vong. Bất quá ngay tại hắn vừa mới xoay người lại không bao lâu. Bỗng nhiên liền từ thiên đỉnh nơi truyền đến một đạo hống khiếu âm thanh. Đem âm thanh xa xa lâu dài. Phảng phất kia vũ trụ chỗ sâu nhất truyền tới một dạng thanh âm thẳng tới sâu trong linh hồn. Chỉ là một tiếng gầm này tiếng. Cũng làm người ta sinh ra một loại khó mà hình dung sợ hãi cảm. Phảng phất cả người cũng run rẩy. Tiếp đó, chỉ thấy một đầu dài ước ngàn mét, thân có thất chảo màu đen cự long.